cưỡng ái thành hôn tôi nguyền rủa anh cả đời. Chương 70, kích tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rên rỉ của Trúc Tự Đan không được rõ ràng vì bị bịt miệng, không rõ là khoái cảm hay đau đớn, nhưng nó đều kích thích dục vọng của Hứa Phong đàm bấy lâu nay đến phát điên. Anh tha thiết trêu đùa bầu ngực đang mời gọi mình một cách tàn nhẫn, hai nhũ hoa cũng đỏ ửng lên, in hẳn lên đó là những nốt răng còn sót lại. Bàn tay to lớn của Hứa Phong đàm không ngừng càn quét mọi ngóc ngách trên thân thể của Trúc Tự Đan, từng ngón tay len lỏi vào nơi thâm sâu nhất, theo đó là dòng nước mê hoặc. Thân thể của Trúc Tự Đan khẽ ưỡn người lên theo nhịp điệu mà đối phương dẫn dắt, mỗi chỗ anh chạm qua, cô đều run rẩy đáp lại theo bản năng. Dục vọng bị chi phối, Trúc Tự Đan lại bị còng tay lại nên cơ thể lại càng bức bối hơn. Hứa Phong đàm không hôn cô, động tác cũng không dịu dàng như trước nhưng vẫn còn có chút nhẫn nhịn khi làm tốt màn dạo đầu. Miệng lưỡi không ngừng châm biếm cô. Trúc Tự Đan, nhìn cô không khác nào một con à đào là bao. Có phải nơi này có thắt là đang khao khát vật của tôi hay không? Ngón tay giữa của anh đưa đẩy rất nhanh vào nơi tư mật của cô, thành công kích thích điểm khoái lạc của cô một cách điêu luyện. Trúc Tự Đan cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không tài nào mà ngừng được, liên tục khao khát thứ gì đó vào trong mình. Hứa Phong đàm có thể cảm nhận mong muốn của Trúc Tự Đan thông qua bàn tay đang ướt của mình. Nơi tư mật của cô cũng đang dần thoải mái hơn, không còn chặt như trước, anh mới bắt đầu phóng sinh con ác vật của mình. Chỉ sau vài giây, nó đã được ôn nuốt trọn, cảm giác ấm nóng vẫn còn nguyên, thậm chí lại càng phình to hơn. Hứa Phong đàm thấy Trúc Tự Đan cực khổ nên đã cởi chiếc khăn ở miệng ra cho cô, sau đó cúi xuống thủ thỉ vào bên tai cô. Bây giờ thì hãy rên lên đi, càng to càng tốt, như vậy mới kích thích chứ. Trúc Tự Đan đang xấu hổ, cô ghét nhất là bị anh điều khiển như vậy. Mặc dù sâu trong thâm tâm không hề muốn nhưng thân thể thì liên tục có phản ứng một cách kỳ lạ như vậy. Hai tay cô đang nắm chặt thành quả đấm, cổ tay bị còng sát cọ sát nên vẫn còn cảm giác đau. Nhưng khi cả hai người họ bị dục vọng lấp đầy, cảm giác đau không còn nữa. Khi cơn khoái cảm đi qua, nơi tư mật của Trúc Tự Đan như đang bị xé toạc ra thành trăm mảnh vậy. Không còn cách nào, cô đành hạ mình xuống cầu xin. Hứa Phong đàm, tôi không chịu được nữa rồi, sẽ rách mắt. Đau lắm, Hứa Phong đàm không hề bị khuôn mặt tội nghiệp kia của cô thuyết phục, anh có dừng động tác lại đấy nhưng là lấy sức, sau vài giây thì lại ra sức luân động mạnh hơn. Âm thanh hoàn ái vang vọng khắp căn phòng trống không, anh chống hai tay xuống giường, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đầy mồ hôi của Trúc Tự Đan. Cô đang nhíu mày vì đau đớn, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới như đang chịu đựng. Thấy vậy, trong lòng Hứa Phong đàm dấy lên cảm giác vui sướng. Anh cho rằng đây chính là thứ mà cô phải hứng chịu khi bỏ rơi anh vào những lúc anh thất thế, trong khi họ vẫn còn ràng buộc bởi hôn nhân mà. Trúc Tự Đan, đừng tưởng rằng tôi sẽ tin cô. Cô bớt ảo tưởng lại đi, cô lừa dối tôi nhiều như vậy, còn mong muốn tôi sẽ buông tha ư? Trúc Tự Đan lắc đầu, cô cố gắng mở mắt ra nhìn anh, sau đó dặn ra từng chữ một. Tôi không có, tôi đau quá. Hứa Phong đàm không ngần ngại mà nhìn xuống nơi họ giao thoa, vật tã của anh dính chặt lấy nơi tư mật của cô. Anh cũng cảm thấy rằng đây chính là giới hạn của cô nên quyết định duy trì tư thế này trong một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài phút, hơi thở của Trúc Tự Đan cũng đều hơn, Hứa Phong đàm không muốn cô yên ổn nên đã lật người cô nằm sấp xuống, anh mạnh mẽ xâm chiếm cô từ phía sau. Trong cơn mê sảng, Trúc Tự Đan bị đau mà kêu lên thành tiếng. Á, xin anh đấy. Mặc cho cô cầu xin, Hứa Phong đàm vẫn ra sức ra vào. Anh cũng chỉ vừa mới bình phục sức khỏe, vì luân động mạnh mà một dòng máu chảy ra từ băng gạc, thấm đẫm một mảng nhỏ trên nền trắng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán của Hứa Phong đàm, rớt xuống mảng lưng trắng ngần của Trúc Tự Đan. Trong đầu của Trúc Tự Đan đều trống rỗng, vô thức cầu xin nhưng Hứa Phong đàm thì khác, anh bóp chặt khuôn ngực đầy đặn của cô, thỉnh thoảng còn nhéo mạnh vào hai hạt sen đậm màu kia như thể đang trút giận vậy. Cho tới khi cơn giận lên đỉnh điểm, anh tiếp tục cúi mặt xuống bả vai gầy của cô. Tìm nơi có nhiều thịt nhất mà cắn mạnh, mạnh đến nỗi in hằn cả hàm răng. Trúc Tự Đan, cô nên nhớ, những nỗi đau mà cô đang chịu chưa là gì so với tôi đâu. Trúc Tự Đan bị đau, cô muốn kêu lên nhưng bị anh bịt miệng lại, một ngón tay cái của anh len lỏi vào miệng cô, khuấy đảo răng lợi, nước bọt theo đó cũng chảy ra ngoài. Thật sự vô cùng khó chịu, Trúc Tự Đan chỉ biết khóc lóc trong vô vọng mà thôi. Chẳng biết đã qua bao lâu, ánh sáng mặt trời cũng tắt dần. Cả bầu trời đều u ám hệt như cuộc đời của Trúc Tự Đan vậy. Hứa Phong đàm làm xong cũng không thèm tắm cho cô, mặc cô nằm co ro mà rời khỏi phòng. cánh cửa phòng bị khóa lại, cũng khóa lại một tâm hồn trong sáng. Bây giờ Trúc Tự Đan đã bị vấy bẩn bởi Hứa Phong Đàm, một cách triệt để. Chưa bao giờ, tâm can của Trúc Tự Đan lại đau đớn đến như vậy cả. Chuyện mới ra rồi, đăng bình luận cổ vũ tác giả cập nhật nào. Đề xuất liên quan, cách chương.